Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48. Chương 48 người xem đã bởi vì nhược thương hỗ trợ quan tuyên một câu. Não bổ ra đoàn phim phong bế thức đóng phim thịnh cảnh, nhưng mà. Kéo dài chứng thời kỳ cuối Âu chấp danh, còn ở cùng kịch bản đấu tranh, nhược thương vội xong hoạt động trở về. Liền thấy biệt thự ánh đèn u ám, Âu chấp danh ngồi ở đen nhánh trong thư phòng trầm tư. Phảng phất tự hỏi đến quên mất thời gian, bình cảnh. Nhược thương thuận miệng hỏi đen nhánh bên trong Âu chấp danh ngồi ở ghế dựa. Thanh âm thản nhiên nói, không, chẳng qua ta ở kịch bản. Cấp quan độ bỏ thêm một cái cộng sự, đang ở tự hỏi hắn xứng không xứng được với huyền nghi chuyện xưa. Tổng hội từ mỗi một vị vai chính mờ mịt ngây thơ thị giác triển khai, quan độ tân tăng cộng sự. Là một vị đặc thù hình cảnh, hắn cực đoan, lạnh nhạt, chết lặng, gặp qua quá nhiều thi thể cùng hung thủ, thậm chí xuất hiện tâm lý bệnh tật hết thảy bắt đầu. Chính là vị này cộng sự bị bắt tạm thời cách chức nghỉ phép. Lão thủ trưởng kiến nghị, người đi xem bác sĩ tâm lý đang nghe nói cộng sự áp lực lúc sau. Hắn chân thành hỏi, người có hay không tôn giáo tín ngưỡng? Tôn giáo, Âu chấp danh ở một mảnh đen nhánh, khóe miệng gợi lên ý vị sâu xa châm chọc, người nói lỗ mũi châu lão đạo, vẫn là đầu chọc hòa thượng. Ngạo mạn, âm trầm, có đối hung đồ phẫn hận cùng đối người chết thương hại, nhưng là... Hắn không tin số mệnh chỉ tin thương, Âu chấp danh ở âm u trong thư phòng khẽ cười nói. Sau đó, hắn gặp được ngươi, một lần nữa đại sửa quan độ. Đã không còn là vô thần chủ nghĩa giận mắng mê tín điện ảnh, nó có được đại chúng tưởng tượng lãng. Mạn, có ngoại giới đối tôn giáo hiểu lầm, còn có một cái tinh thần hỏng mất đến tố chất thần kinh. Không tin thiên mệnh. Không tin thần Phật tạm thời cách chức hình cảnh, nhược thương đứng ở cạnh cửa. An tĩnh nghe xong Âu chấp danh giảng thuật, cảm thấy cộng sự ngầm có ý lệ khí lại cả người chính khí, như vậy một người. Trong lòng tràn đầy nhất âm u ý tưởng, gặp qua nhất dơ bẩn sự tình, làm được lại là nhất chính nghĩa lựa chọn, đơn giản là hắn người mặc cảnh phục. Liền phải không làm thất vọng pháp luật giao cho quyền lực cho dù hắn bị bắt tạm thời cách chức. Gặp bất công, thân chịu trọng thương, sinh mệnh đe dọa, cũng tuyệt không sẽ lướt qua điểm mấu chốt, càng không thể vi phạm chính mình nguyên tắc, nhược thương không cấm hỏi. Nhân vật này có nguyên hình. Đúng vậy, Âu chấp danh tươi cười ôn nhu, thừa nhận đến dứt khoát, bởi vì hắn kêu Trương Mân Chiết lấy Trương Mân Chiết cấp Âu chấp danh ấn tượng. Sáng tạo ra tới Trương Mân Chiết, Âu chấp danh từ ghế dựa đứng lên. Đi tới nhược thương bên người, duỗi tay bật đèn, thư phòng nháy mắt khôi phục quang minh. Âu chấp danh trên mặt có như gỡ xuống gánh nặng ý cười, ngươi biết không? Kỳ thật Trương Mân Chiết không phải cái gì quá đến hạnh phúc. Mọi chuyện trôi chảy người, càng không phải cái gì người hiền lành, có tính tình. Có oán giận, có lửa giận, có ủy khuất, hắn lời nói trắng ra, lại không lấn át được hắn đối Trương Mân Chiết thưởng thức. Nhưng là người như vậy, có thể làm sở hữu cùng hắn hợp tác qua diễn viên, đạo diễn, đoàn phim nhân viên công tác khen một câu người khác thật tốt. Mới là thật sự ghê gớm, Âu chấp danh cấp chưa thức tỉnh người thực vật sáng tạo một cá nhân. Vật nếu tin tức truyền ra đi, tất nhiên sẽ làm Internet lần thứ hai nổi điên, nhưng là lệnh Internet nổi điên, cũng không phải quan độ tân nhân vật. Mà là Trương Mân Chiết tỉnh, đường các fan ở Weibo một lần nữa soát đến Trương Mân Chiết tin tức. Bọn họ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, cần thiết tỉ mỉ đi xem ngày có phải hay không về tới tháng tư một ở cái này không phải ngày cá. Tháng tư nhật tử, bọn họ gặp được Trương Mân Chiết tân ảnh chụp sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Gương mặt ao hãm, cốt xấu như xài, vốn là không phải cái gì đại soái ca. Lúc này hắn có vẻ phá lệ bệnh trạng, lại kêu sở hữu nhìn đến Weibo người cảm động đến rơi lệ, hắn nói. Cảm tạ mọi người đối ta quan tâm cùng duy trì, cho các ngươi lo lắng, ngắn ngủn một câu, trở thành thăng Trương Mân Chiết tỉnh thăng hot search. cao cao treo ở bảng trước, phía trước bởi vì hắn rời đi bệnh viện. Tiến vào chùa miếu tuyệt vọng võng hữu, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tới tới lui lui đem bình luận đều cấp nhìn vài biến, tỉnh. Thật sự tỉnh, Thảo A, y học kỳ tích vẫn là Phật học kỳ tích A. Có hay không người ra tới giải thích một chút, có lẽ là bởi vì ở bệnh viện đã chuyển biến tốt đẹp. Đằng ra giường ngủ mới đi chùa miếu, vô luận như thế nào, người tỉnh liền hảo, cảm tạ bác sĩ, cảm tạ chùa Vân Hà, người tỉnh có thể hay không giúp cố ích làm sáng tỏ một chút chân tướng. Ca ca ta như vậy người tốt, phía trước còn vì ngươi lo lắng hãi hùng, bị như vậy nhiều ủy khuất đâu. Thổ phỉ cấp lão tử lan, cố ích đã chết, internet vì Trương Mân chết đứng ở mặt trận thống nhất, một bên cảm tạ y học cảm tạ Phật tổ. Một bên cố ích đã chết cho cốt dương, náo nhiệt đến cùng ăn Tết giống nhau, rốt cuộc, còn có thể có chuyện gì? So đến quá Trương Mân chết thức tỉnh càng quan trọng, ở chùa Vân Hà tiếp thu tụng kinh, cầu phúc, rốt cuộc hóa giải cổ thuật Trương Mân chết. Thân thể vẫn như cũ suy yếu, hắn nghe xong chính mình mụ mụ nói. Cho dù nửa tin nửa ngờ, cũng đối chùa Vân Hà lòng mang cảm kích bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình thanh tỉnh lại không thể mở to mắt nói chuyện thống khổ tư duy là rõ ràng. Có thể nghe được chung quanh người thanh âm, hiện tại tỉnh lại lúc sau. Hắn đều có thể lập tức thuật lại ra tới. Lúc trước nghe được nhược thương kêu hắn thời điểm tâm tình, ta cảm thấy ta được cứu rồi. Có người biết ta có thể nghe được các ngươi nói chuyện. Cho nên ta ở trong lòng kêu cứu mạng kêu đến đặc biệt lớn tiếng, cái loại này phát ra từ linh hồn. Kêu gọi, cứu Trương Mân chết một mạng, nhược thương lại xem hắn khí vận. Suy yếu chung mang theo điểm điểm quang mang. Biểu thị tiền đồ vô lượng tương lai, Trương Mân chết là cái lạc quan người, nhìn thấy Âu chấp danh. Tới, chẳng sợ thân thể suy yếu, mệt đến không được, cũng sẽ dựa vào gối đầu nói. Chờ ta hảo một chút, ta liền đi diễn vai quần chúng thử xem, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Cũng sẽ không bán thảm cầu Âu chấp danh cấp cái công tác nhưng là lần này. Âu chấp danh là tự mình mang theo công tác tới cửa, hắn nói. Người kỹ thuật diễn vai quần chúng quá lãng phí, không bằng tới cấp ta làm công, Trương Mân chết minh bạch một cái nhân vật hình tượng có bao nhiêu. Quan trọng, hắn liền tính không xem gương, nhìn xem chính mình này xong ra thịt tái nhợt tay, cũng biết nhiều dọa người ta diễn người bệnh còn hành, Trương Mân chết từ chối xảo diệu. Còn phải là bệnh nặng quấn thân, bệnh nặng không trị cái loại này người bệnh, hắn cười đến suy yếu. Âu chấp danh lại không có nói giỡn, hắn đưa ra kịch bản. Gợi lên khóe miệng, nói, xảo, ta cho ngươi mang kịch bản. Vừa lúc là một cái suy sút, nghèo túng, ốm đau quấn thân người bệnh. Âu chấp danh hình dung cùng kịch bản thượng giống nhau chuẩn xác. Hơn nữa, nhân vật này có một cái tên hay. Hẳn là cũng có một cái hảo diễn viên, Trương Mân chết bắt được kịch bản. Mở ra đều có điểm tay run, hắn nằm lâu lắm. Động tác đều có chút cứng đờ chậm chạp, mở ra bìa mặt. Là có thể nhìn đến rõ ràng một hàng tự, Trương Mân chết. Ta không tin số mệnh, Trương Mân chết nước mắt ngăn không được liền lưu lại. Kịch bản thượng chỉ biết có nhân vật tên, mà Âu chấp danh viết kịch bản thượng. Rõ ràng chính là tên của hắn, bệnh nặng chưa lành người. Cảm xúc đều sẽ trở nên kích động, Âu chấp danh tùy ý hắn yên lặng rơi lệ khóc. Dặn dò nói, kịch bản ta trước cho ngươi xem, từ chủ bị đến khởi động máy thời gian, cũng đủ ngươi dưỡng hảo thân thể. Nhược thương diễn quan độ, ngươi liền diễn Trương Mân chết, tuy rằng điện ảnh Trương Mân chết là cái bệnh nhân. Nhưng hắn đến đi theo vai chính cùng nhau trèo đèo lội suối. Đi bộ truy hung, quan độ chính thức trù bị, quan độ định giác nhược thương cùng Trương Mân. Chết trên mạng còn đắm chìm ở Trương Mân chết tỉnh lại trọng đại tin tức. Ngay sau đó đã bị tân tin tức tạc đến phát ra một tiếng oa. Nhiều ít diễn viên thèm nhỏ dãi tuyệt thế hào tài nguyên. Vừa mới chính thức tuyên bố trù bị định giác, nhược thương mặt sau liền đi theo cái Trương Mân chết. Không phải nam số 2 cũng là quan trọng nam xứng. Người xem không cấm phát ra hoang mang, đây là Tân Lăng Xê sao? Trương Mân Chiết kia trạng thái còn có thể diễn kịch. Âu Chấp Danh yêu cầu Lăng Xê. Trương Mân Chiết trước kia kỹ thuật diễn thực tốt. Liền tính bị bệnh, khôi phục một đoạn thời gian. Thân thể cũng dưỡng hảo. Dựa, khôi phục một đoạn thời gian là bao lâu? Nhanh lên a, có hay không chuyên gia cùng ta nói nói người thực vật tỉnh táo lại muốn phục kiện bao lâu? Phía trước còn đắm chìm ở quan độ trù bị đại hỉ tin người xem. Nhìn đến này bình luận bừng tỉnh đại ngộ tư tư. Âu Chấp Danh định giác Trương Mân Chiết, kia không phải phải đợi Trương Mân Chiết toàn hảo mới có thể khởi động máy. Tuy rằng có vẻ không quá nhân từ, nhưng là bị cô lâu rồi người xem lập tức hoảng loạn, 10 cái người 9 đều ở mở ra trang web cố. Vấn bác sĩ, trong khoảng thời gian ngắn nơi nơi đều là chuyên nghiệp bác sĩ chuyên nghiệp hồi. Phục người thực vật thức tỉnh khang phục thời gian đại khái yêu cầu 3 đến 6 tháng thời gian, nếu người bệnh bảo trì tâm thái lạc quan, tích cực phục kiện nói, yêu cầu thời gian khả năng sẽ ngắn lại, nhất định phải có cường đại ý chí lực chống đỡ. Kiên trì phục kiện, mới có thể sớm ngày khang phục người nhà cùng bằng hữu cổ vũ rất quan trọng nga. Phải cho người bệnh tin tưởng, chuyên gia kiến nghị. Thập phần chân thành, đại gia đã hiểu, một đám có thể vì quan độ trang hamster mãnh hán. Nháy mắt chuyển phấn Trương Mân Chiết, trực tiếp cấp Trương Mân Chiết huê bùa điểm cái đặc biệt chú ý, dâu tây vị mãnh nam ấm áp hơi thở. Rốt cuộc thổi vào Trương Mân Chiết huê bùa, các fan click mở vừa thấy đều là quần chúng che trời lấp. Đất tha thiết chờ đợi, Mân Tử ca, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Nhanh lên hảo lên ô ô ô, muốn tích cực phục kiện a, phục kiện cần thiết muốn kiên trì, chúng ta đều đang đợi ngươi, cố lên a, Đông Sơn tái khởi sắp tới, thân thể là cách mạng tiền vốn, đánh tạp đi, Mân ca, ta bảo đảm mỗi ngày bồi ngươi luyện tập phục kiện, trở thành ngươi nhất chi kỷ phục kiện giám sát tiểu fan, chứa đầy mong ước. Rồi lại lộ ra thuần khiết giản dị hiệu quả và lợi ích Trương Mân Chiết kia một tí xíu fan. Xem đến lại vui mừng vừa tức giận vừa buồn cười, trước kia hamster cuồng khiếu Âu Chấp Danh người. Xem đều là tâm cơ ngậm, bọn họ còn không tin, nào có người sẽ như vậy nhàm chán. Vì một bộ điện ảnh trang tới trang đi, hiện tại nhìn thấy thật sự, vì điện ảnh, bọn họ cái gì đều có thể làm được ra tới. Liền, giả dạng làm fan, giám sát phục kiện, còn yêu cầu cần thiết mỗi ngày Weibo đánh tạp, một ngày đều không thể thiếu, sự đều làm. Trương Mân Chiết phục kiện có fan giám sát Âu Chấp Danh chủ bị có chuyên nghiệp nhân sĩ phụ. Trách toàn bộ đoàn đội vận chuyển, hiệu suất cao lại nhanh chóng, không cần lại phiền não kịch bản Âu Chấp Danh. Mỗi ngày cùng đoàn đội mở họp, phiền não quay chụp địa điểm thành thị thật cảnh hào giải quyết. Điện ảnh bên trong thành cảnh cũng không thành vấn đề, duy độc làm Âu Chấp Danh quyết định không? Xuống dưới, là đạo quan bản thân, hắn cùng đoàn đội gõ định rồi đại bộ phận quay chụp mà cùng hành trình an bài. Về nhà liền cá mặn giống nhau ngồi ở trên sofa ngửa đầu nhìn trời, đạo quan ta còn không có nghĩ. Đến thích hợp địa phương, có thể chụp, cũng có thể không chụp dù sao cũng là quay chung quanh âm mưu. Hùng án đạo giáo điện ảnh, quan độ tuy rằng xuất thân đạo giáo, nghiên cứu đạo giáo, nhưng là không nhất định phải ở tại đạo quan, chính là không chụp đạo quan, lại có vẻ hắn là cái ngụy quân tử, liền đại bản doanh đều không có thiên hạ đạo quan mênh mang nhiều. Âu Chấp Danh tò mò lại chưa thấy qua chỉ có một Âu Chấp Danh quay đầu liền hỏi. Có cơ hội nói, chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem. Nhược Thương ngồi ở phòng khách lột đậu phộng, nói, không quá thích hợp, nhà ta núi cao đường xa, phá xem lạn tường, tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng đạo quan, muốn chụp nói, mượn Đỗ tiên sinh đạo tràng hoặc là chụp tam tài quan càng thích hợp, hai câu lời nói. Âu Chấp Danh trong đầu hiện ra một tòa đứng sừng sững ở đỉnh núi cũ nát đạo quan. Trời mưa còn muốn lậu thủy cái loại này, hắn không cấm hỏi. Ngoặc kép. Vậy các ngươi vì cái gì không tìm nhân tu một chút? Nhược Thương há mồm liền đổ mấy viên đậu phộng, bởi vì núi cao đường xa, đúng lý hợp tình. rất giống thăng chức rất nhanh không để ý tới quê quán vong ân phụ nghĩa tiểu phượng hoàng Âu Chấp. Dành ánh mắt tràn ngập hoài nghi, Nhược Thương biểu tình phá lệ bằng phẳng, vì thế. Cái kia ở Âu Chấp danh trong óc quanh quẩn hồi lâu tưởng tượng. Rốt cuộc bị hắn hỏi ra khẩu, nhà các ngươi đạo quan có phải hay không cái loại này? Ra tới liền không thể trở về thần ẩn nơi. Hắn cho rằng sẽ được đến Nhược Thương lời lẽ chính đáng khoa học chủ nghĩa phản bác nhưng mà. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, an tĩnh đến Âu Chấp danh tầm mắt trịnh trọng. Nhìn chằm chằm Nhược Thương không bỏ, Nhược Thương bị hắn xem đến ngượng ngùng. Cầm lấy điều khiển từ xa nói. Xem điện ảnh, nói sang chuyện khác vô cùng đông cứng. Âu Chấp danh cá mặn đánh rớt, đè lại hắn tay, cưỡng bách hắn trực diện vấn đề, đừng trốn tránh a, Âu đồng học lòng hiếu học bạo lều. Đối ta thẳng thắn một chút, rốt cuộc ta thượng quá ngươi như vậy nhiều lần pháp trận. Ai quá ngươi như vậy nhiều lần chứ ta, ta cần thiết phải biết rằng nhà ngươi đạo quan có phải hay không loại này thần thần bí bí địa. Phương, bốn bỏ năm lên, Âu Chấp danh cũng là Nhược Thương môn phái lão bằng hữu nên có được đặc thù đãi ngộ. Biết một chút tiểu bí mật, Nhược Thương do dự nửa ngày, bắt tay từ Âu Chấp danh tiết dưới trưởng một chút rút ra, khả năng. Có lẽ, có một chút đặc thù đi, Âu Chấp danh, Nhược Thương nói, kỳ thật ta mỗi lần xuống núi trở về núi đều thực thuận lợi. Nhưng là Đỗ tiên sinh lại nói, hắn rốt cuộc tìm không thấy về đạo quan lộ Thái An phái giấu ở núi sâu rừng già. Từ trong trấn tu đường cái, Nhược Thương chỉ cảm thấy lộ càng tốt đi, về nhà càng thông thuận, chưa bao giờ tồn tại bất luận cái gì tìm không thấy lộ vấn đề, Nhược Thương. Buông điều khiển từ xa, tiếp tục lột đậu phộng, nói, khoảng thời gian trước sư huynh cùng ta nói. Hắn chuẩn bị mang Đỗ tiên sinh về đạo quan, ai biết cùng Đỗ tiên sinh cùng lộ, liền gặp được mưa to làm cho núi đất sạt lở, chôn lộ, không thể quay về đạo quan, hắn đem đậu phộng nhai đến kẽo kẹt vang. Trong ánh mắt tràn ngập hoang mang, sau lại sư phụ cấp sư huynh gọi điện thoại, nói Đỗ tiên sinh cùng ta phái duyên phận đã hết, không giống đạo trung nhân, không cần cưỡng cầu, duyên phận đã hết ý tứ. Chính là chỉ sư huynh tưởng về đạo quan cũng đừng mang Đỗ tiên sinh cùng nhau, bọn họ không sai biệt. Lắm ở trấn trên đợi mau một vòng, mưa to rối tinh rối mù hạ, cũng không có đình, ngược lại là Đỗ tiên sinh đi rồi. Vũ thế ngừng, sư huynh lại trở về xem, cũ đường bị nước bùn ngăn chặn, rồi lại có về đạo quan tân lộ, Nhược Thương trong lòng ẩn ẩn bất đắc dĩ, hắn nói. Ta tới rồi nơi này tới. Cùng sư phụ gọi điện thoại, hắn lão nhân ra cũng không chịu tiếp đâu, nói không chừng ta lặng lẽ ly sơn, chọc giận tổ sư ra, về sau cũng cùng Đỗ tiên sinh giống nhau, trở về không được đi tùy ý lời nói, lộ ra một chút mờ mịt cùng thương cảm thành phố lớn lại hào. Đạo quan cũng là Nhược Thương gia, Âu Chấp danh cầm lấy điều khiển từ xa. Điều ra chính mình trước kia chụp điện ảnh, nói. Sẽ không, ngươi phải đi về khẳng định có thể trở về. Sư phụ ngươi đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Sao có thể không cần ngươi về nhà, Nhược Thương ăn đậu phộng ăn đến kẽo kẹt. Bằng không, ngươi không, ta mang ngươi đi thử thử. Đổi làm phía trước, Âu Chấp danh khẳng định thử xem liền thử xem, hiện tại không dám. Đỗ tiên sinh đều không thể quay về sơn môn. Hắn như vậy một ngoại nhân. Liên lụy Nhược Thương cũng không thể quay về làm sao bây giờ, vì thế. Nhược Thương nói sang chuyện khác lấy cớ, biến thành Âu Chấp danh lấy cớ. Không đi, hảo vội a, mau xem điện ảnh Âu Chấp danh cùng Nhược Thương đơn độc ở nhà thời điểm. Liền sẽ bắt đầu xem điện ảnh từ Âu Chấp danh thập tam bốn tuổi chụp điện ảnh. Phim truyền hình, một đường trở về xem. Nếm thử tìm ra điểm cùng Âu Chấp danh ký ức bất đồng địa phương, đáng tiếc. Không có trừ bỏ ánh nến chi mê, Âu Chấp danh diễn quá điện ảnh đều không có như vậy nhiều đáng sợ ký ức, phổ thông thông đóng. Phim, phổ thông thông hiện ra ở trong hình, nhiều nhất là tiểu hài tử ký ức cùng màn ảnh ngôn ngữ lệch. là, tuyệt đối sẽ không khủng bố đến làm ác mộng, mười mấy tuổi tiểu hài tử có thể diễn điện ảnh tràn đầy. Cực hạn tính, không phải vai chính nhi tử, chính là vai chính ra con chồng trước, khó được có một vị đạo diễn. Chọn một bộ cô nhi quả phụ đề tài, làm Âu Chấp Danh diễn chính, 11 tuổi Âu Chấp Danh. Diện mạo vẫn là non nớt, này bộ tên là Mụ Mụ Về Nhà phía trước điện ảnh. Giảng thuật một vị độc thân mẫu thân cùng ba cái hai tử chuyện xưa, mẫu thân nhi tử chỉ có Âu Chấp Danh một cái. Hắn lại muốn chiếu cố mụ mụ muội muội nữ nhi cùng nhặt được đệ đệ, muội muội tuổi tiểu. Đệ đệ là cái sẽ không nói người câm, bọn họ thậm chí không phải thân sinh huynh muội. Âu Chấp Danh lại muốn ở mụ mụ trở về phía trước. Chiếu cố hào bọn họ, gia cảnh tổng hội làm người nghèo hai tử sớm đương ra Âu Chấp Danh diễn ca ca. Không khủng bố, không linh động. Có siêu việt tuổi chết lặng cùng thành thục, cho dù là muội muội khóc lóc xảo muốn ăn kem. Người câm đệ đệ a đại xảo đại nháo, Âu Chấp Danh đều biểu hiện đến đáng tin cậy lại thiện lương, trưởng huynh như cha cảm giác. Bị Âu Chấp Danh hoàn mỹ thuyết minh ra tới, loại này cực khổ đề tài. Luôn luôn là các giải thưởng lớn sủng nhi, bởi vậy. Âu Chấp Danh 11 tuổi. Chỉ bằng nương đối nghèo khổ gia đình đại nhi tử suy diễn. Bắt được tốt nhất nam diễn viên thường, trở thành tuổi nhỏ nhất ảnh đế, lúc ấy, thờ ấu bóng ma Tống Giác Tên, đã làm người run bần bật làm cho Âu Chấp Danh 11 tuổi Trĩ Linh bắt được ảnh đế thời điểm. Mọi người đều nga một tiếng, khó trách, thất kính, nguyên lai là cái kỹ thuật diễn đế, Âu Chấp Danh xác thật diễn đến hảo. Nhược Thương xem đến thở ngắn than dài, cảm nhận được một loại khác gia đình bi kịch cùng cha tấn. Chẳng sợ biết là diễn xuất tới mà thôi, hắn luôn cảm thấy, trên đời này luôn có như vậy một gia đình, đơn thân mẫu thân khởi động nuôi sống bọn nhỏ trọng trách. Mà hai tử cũng muốn gánh vác khởi chiếu cố hai tử trọng trách lúc ấy ngươi mới như vậy tiểu A. Nhược Thương cảm thán nói. Chính là ngươi bi thương đều phải tràn ra tới, diễn đến cũng quá khổ, Âu Chấp Danh nhìn chằm chằm màn hình. Không nói một lời, chờ đến phiến đuôi khúc ra tới thời điểm, mới xả ra một cái cười, nói, đồng cảm như bản thân mình cũng bị thôi. Hiện tại ngẫm lại, cũng không như vậy thống khổ, Nhược Thương tò mò xem hắn. Không biết vì cái gì sẽ có loại này cảm khái, nhưng mà... Âu Chấp Danh lại không có theo cảm khái tiếp tục lưu đi xuống, hắn giơ tay thay đổi điện ảnh. Ngoặc kép, sớm biết rằng không cho ngươi xem này bộ, buổi tối hẳn là xem điểm nhẹ nhàng vui sướng. Hài kịch xem sao, ngươi diễn, ta giống như không diễn quá hài kịch, Nhược Thương lại bắt đầu lột đậu phộng. Nga, ta đây không xem, ta liền muốn nhìn ngươi diễn, Âu Chấp Danh không có diễn quá cái gì hài kịch. Càng muốn không đến chính mình diễn qua cái gì nhẹ nhàng vui sướng điện ảnh. Trên tay hắn lang thang không có mục tiêu tìm kiếm phim nhựa danh sách. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, vậy nhìn xem ngươi đồng môn Đỗ Tiên Sinh đại biểu đại tác phẩm ân. Nhược Thương ngẩng đầu, cái gì đại tác phẩm? Trang Chu Mộng Điệp, lúc trước Đỗ Tiên Sinh tiến vào giới giải trí tầm nhìn. Dựa vào chính là bộ điện ảnh này, cho dù không có Đỗ Tiên Sinh khai quang tác pháp, nghịch thiên sửa mệnh, Trang Chu Mộng Điệp đây cũng là một bộ hảo điện ảnh, một vị đàn violon nghệ thuật gia lang bạt. Kỳ hồ, cùng nông thôn khu chiêng gõ chồng gánh hát cộng diễn một màn Trang Chu Mộng Điệp chuyện xưa. Chính như phiến danh, đàn violon ra phẳng phất đang ở trong mộng, không biết Chu Chi Mộng vì Hồ Điệp cùng. Hồ Điệp chi mộng vì chu cùng, Âu Chấp Danh cơ hồ có thể bối xuống dưới bên trong mỗi một câu lời kịch. Viết chính tả ra mỗi một bộ phận kính, rõ ràng là giảng thuật một vị đàn violon ra cực khổ. Lại dùng một loại nhẹ nhàng vui sướng nhạc dạo, đem hết thảy biểu hiện đến giống như Trang Chu Mộng Điệp giống nhau lãng mạn đàn violon cùng trong. Thôn gánh hát như vậy không hòa hợp hai loại nghệ thuật. Hài hòa diễn xuất Trang Chu Mộng Điệp nháy mắt, có thể chấn động mỗi một vị người xem đóng băng linh hồn, đồng dạng là 11 tuổi. Âu Chấp Danh quay chụp Trang Chu Mộng Điệp thời điểm, hạnh phúc đến giống như một hồi ngắn ngủi mộng, có hoàn chỉnh gia đình. còn không có trải qua khuyết điểm đi song thân thống khổ. Cũng không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị đi chụp mụ mụ về nhà phía trước, âu chấp danh. Chỉ là điện ảnh một cái tiểu vai phụ. Ở đoàn phim đãi không đến nửa tháng, bọn họ đi đến xa xôi ở nông thôn. Âu chấp danh làm đàn violon ra nhi tử, nỗ lực phụ trợ ra đàn violon ra từ phụ hình tượng, điện ảnh cảm xúc tương đương ôn nhu, một vị đàn violon ra hạ phóng tới rồi trong thôn, dùng chính mình nghệ thuật ra tay, đi cắt rơm rạ, khiêng gạch hắn mệt đến eo đau đứng lên, nhíu mày hô, Chi Lễ, ngươi đang làm cái gì? Âu chấp danh đóng vai nhi tử Chi Lễ, chính nắm một cái tuổi cực tiểu cô nương, nhút nhát nói. Ta cùng nàng chơi đâu, Nhược Thương sửng sốt, Âu chấp danh từ nhỏ diễn cái gì nhân vật giống cái gì nhân vật này mặt xám mày cho bộ dáng. Cùng bên người sạch sẽ đáng yêu tiểu cô nương so sánh với. Quả thực là cái bùn lăn lộn dã hai tử, nơi nào có Chi Lễ tên này văn nhã trên màn hình tiểu cô. Nương. Thoạt nhìn mới 3-4 tuổi, đôi mắt có thể nói, đáng yêu vô cùng, Âu chấp danh sợ hãi nọa nọa bị đàn violon ra huấn lời nói thời điểm. Nàng nháy đôi mắt, ăn mặc một thân váy hoa tử, ngây ngốc đứng ở bên cạnh, còn sẽ bởi vì Âu chấp danh ai mắng, trộm cười hắn, tiểu cô nương ra kính không nhiều lắm, chỉ có mấy cái màn ảnh. Văn văn tĩnh tĩnh, không thích nói chuyện, một đôi mắt trong suốt ở điện ảnh. Nàng là nông thôn gánh hát hài tử, đàn violon ra đem nàng đưa trở về thời điểm, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc nông thôn gánh hát loại này ầm ĩ nghệ thuật ở cái kia thời đại. Trong thôn gánh hát sẽ khua chiêng gõ trống diễn mấy bộ bản mẫu diễn, những cái đó cùng phương Tây. Nghệ thuật căn bản không dính dáng nông thôn nghệ thuật, trở thành lúc ấy quảng được hoan nghênh tiêu khiển phương thức từ đàn violon ra cùng bọn họ chạm. Vào mặt, liền nhìn bọn hắn chằm chằm nhị hồ xem, đồng dạng là kéo tấu huyền nhạc. Làm cho không có cầm đàn violon ra, có lớn mật ý tưởng, điện ảnh chụp đến nhẹ nhàng vui sướng. Nhược Thương nhìn đàn violon ra ở gánh hát dưới sự trợ giúp. Nỗ lực tưởng làm ra một phen đàn violon bộ dáng, đều cảm thấy cái kia niên đại cũng có giản dị một mặt những cái đó không biết nên khóc hay cười nếm. Thử, cuối cùng làm ra tới một phen như là đàn violon cầm, chẳng sợ lôi ra tới âm điệu quỷ khóc sói gào. Cũng kêu đàn violon ra say mê với trong mộng, phẳng phất chạm trở về tâm tâm niệm niệm sân khấu. Lấy thượng hắn âu yếm đàn violon, điện ảnh chụp đến phá lệ lãng mạn, quỷ khóc sói gào nhị hồ đàn. Violon nhạc, dần dần biến thành chân chính đàn violon nhạc khúc nghệ thuật ra linh hồn. Vĩnh viễn sẽ bị này đó động lòng người giai điệu đánh thức khổ chung mua vui. Có khẩu có nhạc đàn violon ra trở thành gánh hát khách quen, đương Nhược Thương lần thứ hai nhìn. Thấy tiểu cô nương thời điểm, nàng chính cầm nhánh cây. Trên mặt đất vẽ tranh, hắn đột nhiên dâng lên một loại mạc danh quen thuộc cảm. Thẳng đến màn ảnh đi qua, hắn mới chạy nhanh nắm lên điều khiển từ xa, đem hình ảnh đổ trở về. Làm sao vậy, Âu chấp danh mới vừa biểu đạt xong hoang mang, Nhược Thương đã vọt tới TV màn hình trước, hắn cẩn thận đoan trang tiểu cô nương họa trên mặt đất dấu vết. Lại nhìn nhìn này tiểu cô nương, cái loại này càng xem càng quen thuộc, càng xem càng giống cảm giác, làm hắn không thể tin hai mắt của mình, ta a. Nhược Thương chỉ vào cái kia lớn lên phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Gặp quỷ dường như nói. Đây là ta a, tác giả có lời muốn nói. Sự không liên quan mình Nhược Thương. Tiểu cô nương có điểm đáng yêu ngao, đột nhiên quan mình Nhược Thương. Ai cho ta xuyên váy hoa tử? DFY, hết chương.